Vô tình nghe được câu nói này của Nhiên Hoàng Minh, anh kinh ngạc dừng bước. Anh nhận nhầm người rồi. Đồng Kỳ Anh cười thẹn thùng nhưng trong lòng rất buồn bực. Người đàn ông này sao lại thế chứ? Tại sao lại nhận ra cô? Lễ nào? Lần trước lúc cô qua đêm ở đây, anh ta đã tháo bỏ mặt nạ của cô ra sao? Trong lòng Đồng Kỳ Anh đang suy đoán, có chút lo sợ bất an. Nhiên Hoàng Minh giơ tay lên lắc lắc ngón tay trỏ. No no no, khứu giác của tôi vô cùng nhạy bén. Trên cơ thể mỗi người đều sẽ có một mùi hương đặc biệt. Mùi hương trên người cô, tôi nhớ là một loại mùi hương có từ các cô gái gái trẻ và mùi dược thảo. Nếu tôi đoán không nhầm thì nhà của cô đang mở một hiệu thuốc hoặc là trước đây cô đã từng tiếp xúc với dược thảo nhiều năm. Đồng Kỳ Anh nghe anh ta nói vậy, theo bản năng cũng giơ cánh tay mình lên ngửi ngửi nhưng chỉ ngửi thấy mùi hương của nước giặt quần áo. Xem ra tôi đoán không sai chút nào rồi. Nhiên Hoàng Minh cười đắc ý, cô thật sự là Tạ Liên trong dạ mị. Ừ, Đồng Kỳ Anh hơi gật đầu đáp lại theo bản năng rồi nhìn Nhiên Hoàng Minh bằng ánh mắt sùng bái. Tò mò hỏi, vậy anh dạy tôi đi. Làm thế nào để phân biệt mùi hương trên người người khác? Cái này tôi không cách nào dạy được. Đây là khả năng bẩm sinh của tôi. Khứu giác vô cùng nhạy bén. Nhiên Hoàng Minh cười nói. Phó Quân Tiêu đứng trên cầu thang không khỏi vui mừng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hóa ra, từ đầu đến cuối anh không hề hôn nhầm người. Mặc dù anh không có khứu giác nhạy bén giống Nhiên Hoàng Minh nhưng ít ra cảm giác của anh với Kỳ Anh luôn đúng. Anh một lòng hướng về phía cô. Loại trực giác đó luôn khiến cho thể xác và tâm hồn anh tiến đến gần cô hơn. Mỗi cái chau mày, mỗi một nụ cười của Đồng Kỳ Anh, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt anh. Thậm chí là rơi sâu vào nơi trái tim anh. Thứ tình yêu đau khổ nhất trên thế giới này có lẽ chính là tình yêu của anh. Yêu mà không có được cũng không thể nói ra. Yêu mà không thể làm gì được. Lúc này, Tô Hoài Lan theo sau Phó Quân Tiêu nhìn thấy dưới lầu có khách đến thì ngay lập tức tiến lên khoác lấy cánh tay Phó Quân Tiêu làm bộ như là rất thân mật. Rồi tiếp tục kéo anh đi xuống lầu. Ôi chao, trong nhà có khách đến chơi sao? Dáng vẻ thật là anh tuấn. Thím Lưu, còn không mau đi pha trà cho khách. Tô Hoài Lan giống như bà chủ ngôi nhà hô hào lên. Vâng, Thím Lưu nhìn thấy ánh mắt cháo trở khinh khinh của Tô Hoài Lan liền xoay người đi vào nhà bếp. Nhiên Hoàng Minh nhìn về phía giọng nói đó. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Tô Hoài Lan thì vô cùng giật mình rồi lại thấy cô ta đang ôm Phó Quân Tiêu hết sức thân mật. Trong lòng thầm đoán đây có thể là Tô Hoài Lan mà Phó Quân Tiêu thường nhắc tới với anh ta. Chỉ có điều, thật ra nhìn dáng vẻ của Tô Hoài Lan và Đồng Kỳ Anh nhìn rất giống sinh đôi. Nói vậy, cô gái xinh đẹp này chắc chắn là cô Hoài Lan mà Quân Tiêu thường nhắc tới với tôi rồi. So với sự trêu đùa tự nhiên với Đồng Kỳ Anh, ngược lại Nhiên Hoàng Minh lại chào hỏi Tô Hoài Lan vô cùng lễ độ. Tô Hoài Lan bỗng cảm thấy vừa mừng vừa lo. Vui vẻ hỏi lại, là thật sao? Quân Tiêu hay nhắc tới tôi với anh sao? Tất nhiên rồi, khoảng thời gian cô đi du lịch Hàn Quốc, Quân Tiêu đã phải chịu đựng đủ mọi đau khổ của nỗi tương tư. Cũng là vì cô, Nhiên Hoàng Minh vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Đồng Kỳ Anh. Ngay lập tức những lời muốn nói đều nuốt vào trong. Dù sao cũng không thể vạch trần hết mọi chuyện của người anh em này được. Nói rằng trong những ngày, chính cung nương nương không có ở nhà, cậu cả Phó đã dây dưa mập mờ với cô ca sĩ Tạ Liên trong câu lạc bộ dạ mị. Tôi cái gì chứ? Tô Hoài Lan tò mò hỏi tiếp. Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng cười. Ánh mắt dừng lại trên người Phó Quân Tiêu. Vẻ mặt Phó Quân Tiêu rất bình tĩnh. Dường như không hề sợ rằng anh ta sẽ nói lộ ra hết mọi chuyện. Người anh em không còn cách nào khác. Những việc cần che giấu giúp anh ta vẫn che giấu khá tốt. Quy cô mà tìm tôi để uống rượu giải sầu. Nói cho tôi sự nhớ nhung về cô. Nhiên Hoàng Minh nói tiếp. Đồng Kỳ Anh nghe Nhiên Hoàng Minh nói vậy, trong lòng cô càng chắc chắn hơn về những suy đoán trước đây của mình. Sở dĩ trước đây Phó Quân Tiêu đối xử hết sức thân mật với cô là vì anh coi cô như Tô Hoài Lan. Về trình tự thời gian, đương nhiên là Đồng Kỳ Anh không biết, nhưng cô thấy rằng Phó Quân Tiêu thật sự rất yêu Tô Hoài Lan. Trong lòng cũng coi như nhẹ nhõm. Mặc dù Tô Hoài Lan không xứng là một người phụ nữ tốt, nhưng với tư cách từng là chị em thân thiết của cô ta, Tô Hoài Lan có thể hạnh phúc, cô tự nhiên cảm thấy vui thay cho cô ta. Phó Quân Tiêu dường như cũng không có ý định sẽ giải thích cho Nhiên Hoàng Minh, để mặc cho anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Tô Hoài Lan. Mọi người càng cho rằng người anh thật lòng yêu là Tô Hoài Lan. Như vậy đối với Đồng Kỳ Anh mà nói càng là một chuyện tốt. Chí ít anh sẽ không mang rắc rối đến cho cô, và ít ra anh còn có thể lấy danh nghĩa là anh cả để đứng ở phía sau bảo vệ cho sự an toàn của cô. Ở đây, Tô Hoài Lan rõ ràng là người đứng đầu, nhưng cô ta đã nhìn thấu được sự tình của Phó Quân Tiêu. Nếu như Phó Quân Tiêu đồng ý để cô ta làm người thay thế của Đồng Kỳ Anh, có lẽ cô ta còn có cơ hội để trở mình, nhưng anh không đồng ý. Anh chỉ lấy cô ta ra làm vỏ bọc, khiến cho cô ta không có chút cơ hội nào có được trái tim anh. Cách chương.